Còn một cái bài chót: kính bạch hòa thượng, con cúi đầu đảnh lễ hòa thượng, xin hòa thượng chỉ dạy con hai điều. Một, con đọc sách thấy bộ kinh Nikaya do kim khẩu Đức Phật giảng, các vị tỳ kheo học thuộc lòng rồi truyền khẩu qua nhiều lần kết tập, được ghi thành kinh sách như bây giờ, nghĩa là bộ kinh Nikaya có xuất xứ rõ ràng. Còn các bộ kinh đại thừa như Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Vô Lượng Nghĩa, sao con không thấy nói xuất xứ? Xin hòa thượng chỉ xuất xứ giùm con. Phật tử này quên, như kinh Pháp Hoa Phật nói ở đâu? Ở núi Linh Thứ. Chứ đâu có không có xuất xứ, đâu có không có xuất xứ. Thì mỗi bộ kinh đều có xuất xứ, dầu cho kinh Nikaya hay là các bộ kinh khác. Nhưng mà có những bộ kinh thì Phật nói ở trong định nữa nha. Còn thường thì như kinh Pháp Hoa thì có xuất xứ rõ ràng. Còn như kinh Di Đà thì dưỡng cấp cô độc vân vân, cũng có xuất xứ chứ đâu phải không.